bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, kiếm không cùng người thông. Đoạt kiếm hộp, thực lực này, thật mạnh, bị nhất trưởng bước lui kiếm tham phát giác được sở cuồng nhân thực lực sau không khỏi biến sắc. Hiển nhiên là bị thực lực của đối phương dọa sợ, còn trẻ như vậy thì có cái này chiến lực, người này. Tuyệt đối là cái nào đó thánh nhân đạo thống thiên chi kiêu tử. Tiểu tử, ngươi là cái gì cái thiếu đế? Kiếm tham âm thanh lạnh lùng nói. Hắn thấy, có thể đem hắn bức lui tuổi trẻ thiên kiêu chỉ có thiếu đế. Thậm chí ngay cả một số phổ thông đều thiếu đế đều không có cách nào làm đến. Thiếu đế, ta không phải. Bất quá trước lúc này ta ngược lại thật ra đánh bại mấy cái. Sở cuồng nhân cười nhạt một tiếng. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là xôn xao. Có người nghĩ tới điều gì? Đồng tử hơi hơi co rụt lại. Ta đã biết, hắn là Huyền Thiên Tông đại sư huynh Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân đoạn thời gian trước đánh bại mấy vị thiếu đế sự tình bây giờ đã là mọi người đều biết, tăng thêm tướng mạo của hắn khí chất. Muốn đoán được cũng không tính việc khó. Trong lúc nhất thời, mọi người vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng là Sở Cuồng Nhân, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, thật là tiên nhân chi tư, mà lại thực lực này cũng quá mạnh đi. Đúng a, có thể nhất trưởng bước lui kiếm tham, đây chính là một cái chí tôn a, so tìm thường tôn giả có thể hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Xem ra hắn đánh bại mấy vị thiếu đế sự tình cũng là sự thật. Đám người xôi trào, một số thanh niên tài tuấn không khỏi mắt lộ ra tinh quang. Phải biết, thiếu đế thế nhưng là đương đại tuổi trẻ thiên kiêu nhóm truy đuổi mục tiêu. Có thể Sở Cuồng Nhân lại có thể đánh bại mấy cái. Chỉ bằng điểm này, cũng đủ để cho không ít thiên kiêu đem nâng lên cao vị. Kiếm tham nghe nói Sở Cuồng Nhân thân phận sau cũng hơi hơi kinh ngạc. Nghe đồn Huyền Thiên Tông bên trong có 10 thanh thánh kiếm. Xem ra trong cơ thể ngươi cái kia thanh cần phải chính là một cái trong số đó. Khó trách có thể cho ta loại cảm ứng này. Kiếm tham trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Đây chính là thánh kiếm a. Hắn ưa thích thu thập danh kiếm. Nhưng cũng còn chưa thu thập qua một thanh thánh kiếm đây. Có thể lại thế nào tâm động. Hắn cũng không có cách nào. Bởi vì đối phương là Sở Cuồng Nhân. Huyền Thiên Tông đại sư huynh. Sau lưng nhất định có chí tôn cấp bậc hộ đạo giả. Thậm chí khả năng không chỉ một. Một khi hắn xuất thủ, chờ đợi hắn tuyệt đối không phải kết quả gì tốt. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Đi, kiếm tham tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng biết Sở Cuồng Nhân trên người cái kia thanh thánh kiếm hắn là không có cách nào lấy được. Ngay tại hắn muốn rời đi thời điểm, trước mặt có một đạo lưu quang chợt lóe lên. Sở Cuồng Nhân lại trong nháy mắt ngăn tại trước mặt hắn. Các hạ đã xuất thủ. Vậy bây giờ muốn đi không cảm thấy có chút quá đơn giản sao? Sở Cuồng Nhân ngữ khí băng lãnh đường. Nói ra tay thì xuất thủ. Nói đi là đi. Thật coi hắn không có tính khí. Thật coi hắn Sở Cuồng Nhân ba chữ là gọi không? Hừ, ta muốn đi ngươi ngăn được ta sao? Kiếm tham vỗ hộp kiếm. Chỉ thấy một thanh bảo kiếm bay ra. Nắm ở trong tay của hắn. Lang phệ, kiếm tham một kiếm chém ra. Không giữ lại chút nào. Vô số kiếm khí xen lẫn thành tử sắc cự lang lôi cuốn thôn thiên chi thế. Đánh phía Sở Cuồng Nhân. Ngươi không phải muốn gặp kiếm của ta sao? Cái kia như ngươi mong muốn. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Thể nội kiếm khí phun trào. Côn Ngô Thánh kiếm theo kiếm khí bay lượn mà ra. Nổ bắn ra chói mắt tử sắc kiếm quang. Kiếm quang như hồng. Một cỗ phảng phất muốn diệt tuyệt hết thảy. Xé rách thương khung khủng bố đạo vận đang lan lộn lấy. Theo kiếm quang bắn ra mà ra. Cự lang bị kiếm quang chảm thủ. Đạo vận, linh lực tán loạn. Mà tử sắc kiếm quang vẫn như cũ là thẳng tiến không lùi. Khóa chặt kiếm tham. Hắn biến sắc. Trường kiếm trong tay quét ngang. Dùng lực chặn lại. Nhưng chỉ nghe leng keng một tiếng. Trường kiếm lại trực tiếp đoạn thành mấy đoạn. Kiếm tham bị kiếm khí trùng kích. Ngửa mặt lên trời thổ huyết, bị đánh bay ra ngoài, thân thể như đạn pháo một dạng nện xuyên qua mấy mặt vách tường. Mặc dù có thánh kiếm nơi tay, nhưng hắn cái này chiến lực cũng không tránh khỏi quá mạnh. Nghe đồn kẻ này 3 năm trước đây chém giết Bạch Vân kiếm tôn. Quả nhiên danh bất hư truyền. Kiếm Tham sắc mặt tái nhợt, trong mắt có nồng đậm kinh hãi. Hắn ném đi trong tay kiếm gãy, đem kiếm hộp nằm ngang ở trước mặt, đại lượng linh lực rót vào trong đó. Một cái đem hình dáng khác nhau, bảo quang lưu chuyển bảo kiếm bay ra. Tại hắn bao quanh, tràn ngập khủng bố đạo vận. Sở Cuồng Nhân, thử một chút kiếm trận của ta. Thiên Quân kiếm trận, đi. 12 thanh bảo kiếm hình thành một vòng tròn, lôi cuốn lấy bàng bạc kiếm khí, khóa chặt Sở Cuồng Nhân, liên tiếp bắn ra, đạo vận tràn ngập, kiếm khí xen lẫn, 12 thanh kiếm, lại bộc phát ra thiên quân vạn mã trùng phong khí thế. Thiên Quân kiếm trận, đây là kiếm Tham cường đại nhất sát chiêu, cũng là hắn nóng lòng thu thập danh kiếm một trong những nguyên nhân. Chính là vì có thể có đầy đủ kiếm khí đến thi triển cái môn này cường đại kiếm trận. Đối mặt cái này bay tới kiếm trận, Sở Cuồng Nhân không tránh cũng không tránh, thậm chí đột nhiên tràn ngập ra một cỗ huyền diệu đạo vận. Trên đỉnh đầu, một thanh thiên đạo chi kiếm ngưng tụ, trong chốc lát, đầy thành kiếm khí đều là chi rung động. Định, Sở Cuồng Nhân nhàn nhạt vừa quát, chỉ thấy cái kia bay tới 12 thanh kiếm khí đúng là trong nháy mắt bị dừng ở giữa không trung. Ngập trời kiếm khí cũng trong nháy mắt tán loạn. Trước mắt một màn, rung động mọi người, cũng sợ ngây người Kiếm Tham. Cái này, đây là có chuyện gì? Kiếm Tham vận chuyển linh lực, ý đồ lại thao túng 12 thanh kiếm. Nhưng mặc cho từ hắn làm thế nào, kiếm khí cũng là không nhúc nhích tí nào. Thậm chí còn xuất hiện một cỗ phản kháng ý chí, tại bài xích linh lực của hắn. Loại tình huống này, Kiếm Tham chưa từng có thì gặp được. Kiếm không cùng người thông, ngươi làm sao có thể thao túng được bọn họ? Lúc này, Sở Cuồng Nhân lên tiếng, chỉ thấy hắn tâm niệm nhất động, giữa không trung những cái kia kiếm khí lại từng cái cắm ở trước mặt của hắn. Thân kiếm hơi hơi uốn lượn, giống như tại lễ bái. Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm. Ta hiểu được, ngươi là Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm, là ngươi thao túng những thứ này kiếm. Kiếm Tham nghĩ thông suốt, hai mắt đỏ thẫm nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo không thể tin được cùng mãnh liệt ghen ghét. Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm, trời sinh có thể cùng vạn kiếm tâm linh tương thông, thậm chí có thể làm được không cần luyện hóa liền có thể thao túng kiếm khí. Thập phần cường đại, đây là mỗi cái kiếm tu đều tha thiết ước mơ thể chất a. Ngươi chỉ lấy kiếm, lại không luyện hóa, tức liền có thể mạnh mẽ dùng linh lực thao túng, nhưng chung quy là rơi tầm thường. Nói nhảm, ngươi thật coi là người người đều là Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm sao? Nhiều như vậy thanh kiếm, ta làm sao có thể luyện hóa tới? Kiếm Tham ngữ khí lại đố kỵ vừa hận, luyện hóa kiếm khí cũng là có hạn chế. Một người tinh lực cuối cùng có hạn, thậm chí đại bộ phận kiếm tu cả đời đều chỉ luyện hóa một thanh kiếm. Mà lại Kiếm Tham làm sao có thể nghĩ ra được, chính mình có một ngày sẽ cùng nắm giữ Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm Sở Cuồng Nhân đối lên đâu. Cho nên, người bại, Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói, tiếp lấy chậm rãi giơ tay lên, nhắm ngay Kiếm Tham, tâm niệm nhất động, chỉ thấy cái kia nguyên một cỗ hộp kiếm khẽ run lên. Sau đó lại chủ động bay về phía hắn. Cái gì? Đem cái hộp kiếm còn tới. Kiếm Tham nhất thời gấp. Hộp kiếm cùng hộp kiếm bên trong kiếm thế nhưng là hắn đời này tâm huyết chỗ a. Sở Cuồng Nhân đưa tay lại lần nữa một chạm. Côn Ngô Thánh kiếm bạo phát sáng chói kiếm quang, làm cho Kiếm Tham không thể không thông suốt đem hết toàn lực ngăn cản. Nhưng dù cho như thế hắn vẫn như cũ bị đánh bay ra ngoài. Trên thân bị cắt ra hơn 10 đạo kiếm ngân. Nhìn thấy, Kiếm Tham biết mình không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ. Đợi tiếp nữa, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng khó giữ được. Hắn quyết định thật nhanh. Trên thân bộc phát ra không vài đạo kiếm khí, hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới. Sau đó bóng người lóe lên hướng về nơi xa bỏ chạy. Sở Cuồng Nhân ngăn lại chỗ có kiếm khí, nhìn qua đối phương bỏ chạy phương hướng nhếch miệng. Kiếm đạo thất hùng, làm cho người thất vọng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.